Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 471, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 471, một người thợ mở khóa bị hai tên thủ hạ của cung đẩy đến trước cửa. Ông chú mở khóa bị hù tay đều đang phát run, lấy ra công cụ, bắt đầu mở khóa trong cửa, nghe được động tĩnh, Đao Ba Cường trầm giọng nói, không hay, bọn họ đang mở khóa. Nghe vậy, ba người nhà họ Điểm lập tức khẩn trương. Điểm Thế Dạ cắn răng, làm chủ gia đình ông ta nhất định phải làm ra quyết đoán. Anh Cường, mở cửa đi, chúng ta không chọc nổi hắn ta, chúng ta rời khỏi Hà Tây. Sáng sớm, trời u ám, khiến người ta cảm thấy hơi kiềm chế. Song đầu sơn ác long đầm, hai ngày trước Trình Kiêu đã hái lấy long tiên quả đã chín hoàn toàn. Long tiên quả căn bản là không có cách nào để cất giữ, may mắn có nhẫn chữ vật. Không gian trong nhẫn chữ vật tự thành một giới, không chịu trói buộc bởi quy tắc của thế giới này, bất kể cất giữ bao lâu cũng sẽ không biến chất. Lúc đầu Trình Kiêu chuẩn bị lập tức trở về, nhưng nhìn thấy tu vi Tô Lương Tử chính là đến thời khắc mấu chốt, Trình Kiêu lại đợi hai ngày. Trong lúc đó, Trình Kiêu dùng những ngọc thạch giao dịch mua được ở thị trường ngầm, bố trí một tụ linh trận cỡ nhỏ chung quanh Tô Lương Tử. Tốc độ tu luyện của Tô Lương Tử lập tức gia tăng nhiều. Cuối cùng, Tô Lương Tử thành công đột phá mà bước vào hóa cảnh, trở thành một võ đạo tông sư. Tô Lương Tử mở to mắt, hơi thở thu liễm, thân thể bỗng nhiên chậm rãi lơ lửng trên không, như thần nhân dáng thế. Võ vào hóa cảnh, lơ lửng hư không? Ha ha ha ha, Tô Lương Tử cất tiếng cười to, thì ra đây chính là hóa cảnh. Giờ phút này, toàn bộ thiên địa trong mắt ông ta, đều vô cùng rõ ràng, thậm chí không quá giống với trước kia. Loại lực lượng này, quá là kỳ diệu. Tô Lương Tử cảm thấy giờ phút này ông ta chính là đệ nhất thiên hạ. Được rồi, chúng ta cần phải trở về rồi. Một thanh âm lạnh nhạt đột nhiên vang lên bên tai ông ta. Tô Lương Tử đang chìm trong cảm xúc hăng hái, không ai bì nổi run lên bần bật. Lập tức yên phận rơi xuống trên mặt đất, khom người đáp. Vâng, tông sư lại sao? Tô Lương Tử cảm thấy trước mặt Trình Kiêu, dù là thiên địa này đều muốn run rẩy. Một nhà ba người Điểm Thế Dạ chọn rời đi Hà Tây, bọn họ chỉ là người bình thường, đấu không nổi với loại người như Cung Húc này. Cung Húc chỉ dẫn người náo loạn mấy ngày, ông ta và vợ đều mất việc, tiếp tục lưu lại ở Hà Tây cũng không làm nên chuyện gì. Về phần báo cảnh sát, đừng suy nghĩ nữa, Cung Húc đã sớm nghĩ đến điều ấy. Cách chương,